Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 118. Mục tiêu: Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Viễn cổ thiên xá huyết mạch. Ca ca, ta hiểu được. Thanh Lân gật đầu, khéo léo nói ra. Ca ca yên tâm, Lân Nhi nhất định nỗ lực tu luyện, sẽ không làm cho ca ca thất vọng. Đang lúc nói chuyện, điếm tiểu nhị bưng rượu và thức ăn, đi ra, đi tới Vô Ngạo trước bàn, đem rượu đồ ăn cung kính thả tới, mời khách quan từ từ dùng. Điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói lấy, xem cũng không dám xem hung thần ác sát Vô Ngạo liếc mắt. Liền xoay người chạy, đôi mắt sáng nhìn sắc mặt âm trầm Vô Ngạo. Thanh Lân bỗng nhiên, phốc phốc, một tiếng. Kiều nở nụ cười, ca ca, chào ngươi hung, điếm tiểu nhị đều sợ ngươi á. Hừ, đối phó hắn loại này bảo sao hay vậy con kiến hôi. Ca ca không hung, hắn còn không sợ đây. Vô Ngạo hừ một tiếng, lại nhẹ giọng giáo dục Thanh Lân nói. Lân Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, cái này thế giới, người mạnh là vua, thực lực số một, còn lại, đều là phù vân. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, tiền tài, nữ nhân, không, địa vị, tôn trọng các loại, đều ùn ùn kéo đến, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Hơn nữa, thực lực một ngày đạt tới cảnh giới nào đó, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, muốn giết người nào liền giết người nào, muốn làm gì sự tình thì làm cái đó sự tình, không người dám chỉ trích ngươi. Thanh Lân lắng nghe. Điểm gật đầu nói ra, ừ, ca ca, ta đều nhớ, được rồi, ta có chút đói bụng, có thể ăn cơm chưa? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, muốn ăn bao lâu liền ăn nhiều lâu. Ha ha, theo ca ca hỗn, ca ca để ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, xuyên thế giới tốt nhất mất trật tự tơ lụa. Ngủ thế giới triển khai mỹ lệ khiêu gợi nữ nhân, Vô Ngạo đắc ý vừa nói. Nhưng thấy Thanh Lân chỉ lo vùi đầu ăn dùng bữa, bỗng nhiên không đi nghe hắn đang nói cái gì. Vô Ngạo có chút xấu hổ, Thanh Lân dường như thật nhiều năm chưa từng ăn qua cơm no giống nhau. Cầm đũa lên, xốc lên một con mới mẻ gà nướng, liền miệng lớn ăn một miếng lớn, thấy Vô Ngạo lại là không nỡ. Lại là khổ sở, CMN, cô nàng này, được Nga bao nhiêu năm, trải qua cỡ nào thảm thiết nhân sinh, mới sẽ đem nàng Nga thành như vậy à? Từ châu Phi tới nạn dân, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ăn nữ từ, đừng tra lấy, Vô Ngạo liền vội vàng nói. Thanh Lân hờ hững, tiếp tục ăn, nhìn như cũ lang thôn hổ yết Thanh Lân. Vô Ngạo muôn vàn cảm khái, trong nháy mắt, thấy Thanh Lân bất động thanh sắc đem một bàn rượu và thức ăn đều ăn xong. Vô Ngạo lúc này mới nhớ tới, sở hữu viễn cổ thiên xà huyết mạch Thanh Lân, cơm thất thật không phải lớn một cách bình thường. Hắn cũng muốn bắt đầu, chính mình trước lo lắng Thanh Lân cha ở vấn đề, cỡ nào được ngây thơ a? Tuyên cổ truyền thuyết. Viễn cổ thiên xà là có thể một ngụm nuốt trọn một đầu lớn như sơn nhạc tê ngưu quái vật lớn. Cái này thật đơn giản một bàn rượu và thức ăn. Ở viễn cổ thiên xà xem ra, con kiến hôi a con kiến hôi. Ngay cả bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Chớ đừng nhắc tới cha gặp. Thanh Lân thả chiếc đũa, cầm lấy cái bàn khăn tay, lau khóe miệng dầu ni, nhẹ giọng nói ra, ca ca. Ta ăn no, ngươi ni, Vô Ngạo lệ rơi đầy mặt. Hắn rất muốn nói, ca ca ta còn không nhúc nhích chiếc đũa đây. Nhưng đến rồi bên mép, Vô Ngạo vẫn là mỉm cười nói. Ta cũng ăn xong, chúng ta đi thôi. Ân, Thanh Lân gật đầu, đứng lên, đứng dậy theo Vô Ngạo. Cùng đi ra khỏi quán rượu này. Nương ánh trăng, Vô Ngạo cùng Thanh Lân lập tức đi tới Mạc Thành đường cái. Đi tới, Vô Ngạo bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, không khỏi hỏi, Thanh Lân, ngươi có thể cảm ứng được nữ vương Medusa ở nơi nào không? Thanh Lân sững sờ, chợt gật đầu, có thể, nhưng ta cũng không biết vì sao. Vô Ngạo mỉm cười nói ra, ngươi huyết mạch, so với nàng càng cao quý rất nhiều, tự nhiên có thể cảm ứng được nàng. Đi thôi, vận chuyển ngươi cảm ứng lực, mang ca ca đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương. A, ca ca ngươi muốn tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm cái gì? Theo nghe nói, nàng nhưng là xà nhân bộ lạc thủ lĩnh, rất lợi hại. Thanh Lân vô cùng kinh ngạc nói rằng, rất lợi hại phải không? Hắc hắc, ta mới không sợ đây. Vô Ngạo đạm nhiên cười nói, ta đoán, nữ vương Medusa lúc này đang ở thu thập một loại dị hỏa. Muốn để cho mình đột phá cực giới hạn, tiến hóa thành bát giai ma thú. Mà nàng một ngày tiến hóa thành công, ngắn hạn bên trong, giống như là một cái không hề phản kháng năng lực sủng vật giống nhau. Cơ hội như thế, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắc hắc, lại nói, cái loại này dị hỏa, cũng là ca ca nhất định phải vật. Lân Nhi, nhanh bang ca ca định vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cụ thể vị trí. Ca ca đã đợi không kịp muốn thu nữ vương Medusa làm sủng vật. Thanh Lân vẻ mặt co quắp, còn thu Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm sủng vật đây. Đừng đến lúc đó, ngược lại bị nhân gia thu sủng vật. Nhưng thấy Vô Ngạo kiên trì như vậy, Thanh Lân vẫn là bất đắc dĩ đã vận hành lên chính mình độc hữu chính là cảm ứng lực. Cảm ứng nữ vương Medusa vị trí. Sau một lát, Thanh Lân thu hồi tâm thần, đôi mắt đẹp nhìn phía Mạc Thành Tây Bắc phương hướng, chậm rãi nói ra, ca ca, ta đã cảm ứng được Mỹ Đỗ Toa nữ vương thời khắc này vị trí. Nàng đang ở cái hướng kia. Vô Ngạo gật đầu lớn thanh âm nói, được, chúng ta cái này đi. Dứt lời, Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi tế xuất Tu La Ma kiếm, đem Thanh Lân trở đi. Mang theo Thanh Lân, bay qua Lam Thiên, trời xanh, Bạch Vân, hướng phía Tây Bắc phương hướng vội vã đi. Tagore Đại Sa Hán, trước sau như một mà bị Hoàng Sa Hành đang đáp, giữa thiên địa, thỉnh thoảng lại thổi bay trận trận cuồng phong. Tịch quyển bắt đầu Hoàng Sa, tung bay, hướng phía bốn phương tám hướng. Tịch quyển đi, đây chính là trong sa mạc bão cát. Một đường chi, Vô Ngạo cùng Thanh Lân gặp không ít bão cát, nhưng ở Vô Ngạo Tu La Ma kiếm, những thứ này chính diện tập kích tới bão cát, đều không ngoại lệ mà, bị Vô Ngạo dùng ma kiếm cắn nát. Sau nửa giờ, Thanh Lân làm cho Vô Ngạo ngừng tới, Vô Ngạo thu hồi Tu La Ma kiếm, ôm Thanh Lân, đi tới một cái địa vực không khoát sa mạc khe, ở phía trước. Xuất hiện một cái hồ nước trong suốt, cây rừng tươi tốt bốc đào. Ta cảm ứng được, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, liền ở phụ cận đây. Chúng ta hào hào tìm xem, Thanh Lân đôi mắt đẹp nhìn quét hướng bốn phía. Nhẹ giọng nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.